Chương 665, trong tuyết giết đăng lâu. Diệp Sên Ca đem trong cơ thể cái kia áp chế yêu huyết phù lục chấn vỡ, sau đó, nghiêm chỉnh đầu hẻm nhỏ liền xuất hiện một bộ làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, nàng đứng ở Lý Phù Giao sau lưng, mũi chân điểm một cái, liền treo tại trong giữa không trung, sau lưng sinh ra một đôi cực kỳ mị lực hai cánh cùng một cái rất dài đuôi cánh, tại trong gió tuyết, Diệp Sên Ca cái dạng này, làm cho người ta ở phía xa xem ra, chính là thập phần tâm trí hướng về, Lý Phù Giao một kiếm chém tới. Kiếm quang tại trong gió tuyết xuyên qua, càng là tại hẻm nhỏ hai bên trên tường đá để lại nhiều khe rãnh, nhưng mà cái này mấy đạo kiếm quang đều cũng không có thể đem hắn lão đạo sĩ chém trúng. Cái lão đạo sĩ kia đạo bào lúc trước bị được hắn mở ra một đường vết rách, sau đó liền lấy ra phất trần, có cái kia phất trần nơi tay, Lý Phù Giao kiếm quang cũng không thể cận thân. Lý Phù Giao trong tay thanh ti ánh sáng màu xanh mãnh liệt, có một đạo kiếm cương lên với hắn trước người, sau đó rơi xuống lão đạo kia sĩ trước người. Chỉ là mũi kiếm chưa có thể đâm về lão đạo kia sĩ lồng ngực, lão đạo kia sĩ liền quơ quơ phất trần, đều có một cổ tràn đầy khí cơ đem kiếm cương dâm diệt. Lý Phù Giao lui về sau đi mấy trượng, thanh ti kiếm tại mặt đất kéo lê một đầu dài dài khe rãnh. Lúc trước hắn trảm mạnh tấn thời điểm là vì trong cơ thể còn có những cái này kiếm tiên lưu lại kiếm khí, mới có thể lấy đăng lâu cảnh cùng hắn sinh tử một trận chiến. Có thể giờ phút này kiếm khí đã tiêu hao không còn, hắn chính là cái triêu mộ cảnh, mặc dù là có nhiều thủ đoạn, đó cũng là cái triêu mộ cảnh cùng đăng lâu cảnh lão đạo sĩ chênh lệch không phải nửa lần hay một lần. Trận này đại chiến mặc dù là như là Diệp Sên Ca theo như lời sẽ có 5 phần phần thắng, có TH5, cái kia 5 phần phần thắng trong có 3 phần vẫn còn là nàng thò tay, một mình hắn như thế nào đều không được đấy. Lý Phù Giao đứng lại thân thể sau đó đều muốn đi liếc mắt nhìn Diệp Sên Ca, nhưng còn không có quay đầu liền chứng kiến một đạo cực kỳ sáng lạng hào quang tại đỉnh đầu hắn sinh ra. Kế tiếp một màn chính là Lý Phù Giao đều có chút khiếp sợ. Lý Sên Ca mang theo một đôi cánh chim, bay đến hắn trước người, một đôi cánh chim đi phía trước chấn động, này trong hẻm nhỏ gió tuyết liền đều hướng về kia lão đạo sĩ dũng mãnh lao tới, chỉ là một lát, liền đã sớm một bộ nhân lực rất khó tạo nên cảnh tượng, hẻm nhỏ cái này đầu, Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca lại không thấy được nửa điểm gió tuyết, ngược lại còn là hẻm nhỏ đầu kia, liền đều là gió tuyết, lão đạo sĩ giờ phút này liền bị vây ở trong gió tuyết, Diệp Sên Ca thần tình hờ hững ném ra một cái màu vàng dây thừng, tại trong gió tuyết một phen xuyên thẳng qua sau đó liền tốt giống như quấn ra một cái tuyết rơi nhiều cầu, mà lão đạo kia sĩ liền tại đây tuyết rơi nhiều cầu bên trong. Màu vàng dây thừng là trói yêu dây thừng, có thể trói yêu, cũng vây được tu sĩ, theo lý, kiện pháp khí này phẩm giai đủ để chống đỡ nổi đến vây khốn một vị đăng lâu tu sĩ, nhưng phàm là đều có ngoại lệ, tự thật giống cái này sau một lát cục diện giống nhau. Lão đạo kia sĩ trong tay phất trần huy động, phía trên liền cốt hình như có nghìn đầu sợi sợi thô lan tràn đi ra, theo những cái kia gió tuyết trong khe hở duỗi ra sau đó muốn đi quấn quanh cái kia màu vàng dây thừng. Lý Phù Giao quyết định thật nhanh, vung kiếm chém về phía những cái kia màu trắng sợi sợi thô. Chẳng qua là khi tràn đầy kiếm khí chém về phía những cái kia màu trắng sợi sợi thô thời điểm, nhưng chỉ là bốc lên một hồi ánh lửa, nhưng là không thể có nửa điểm thương tổn đến những cái kia sợi sợi thô. Lý Phù Giao nhìn Diệp Sên Ca liếc, người sau lắc đầu. Lý Phù Giao trong lòng minh bạch, nhập lại không nói gì thêm, chỉ là một kiếm không thể công thành, liền hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn còn có một chuôi tầm tiên kiếm, nếu lấy ra ở thời điểm này một kiếm chém ra, nhất định là có thể chém ra những cái kia ngàn vạn lần sợi sợi thô đấy. Nhưng mà nếu như Diệp Sên Ca nói cho hắn biết không cho hắn giờ phút này xuất ra thanh kiếm kia, vậy liền đành phải lại thả vừa để xuống rồi. Diệp Sên Ca cánh chim phấp phới, chính là cái này ở giữa thiên địa ít ỏi cường đại đạo pháp, dựa vào Diệp Sên Ca cảnh giới cùng thiên phú, sớm đã đến thi triển đạo pháp cũng không dùng như thế nào rườm rà tình trạng, cái gọi là ý tùy tâm động, đã là như thế rồi. Gió tuyết đều quấn vào bên kia, Diệp Sên Ca nhưng không có dừng lại, nàng cặp kia cánh chim trong bỗng nhiên liền đã rơi vào một thanh kiếm. Lý Phù Giao nhìn qua, đó là chuôi này Minh Nguyệt kiếm. Diệp Sên Ca sử dụng kiếm tất nhiên không kịp Lý Phù Giao, năm đó nàng sử dụng kiếm cũng là bởi vì chuôi này một kiếm gọi là hoa đào, về sau kiếm đều đưa ra ngoài, nàng liền đổi không sử dụng kiếm rồi. Thế nhưng là giờ phút này không biết vì cái gì Minh Nguyệt kiếm rồi lại đã đến trước người của nàng. Thấy như vậy một màn, Lý Phù Giao quyết đoán chặt đứt mình và Minh Nguyệt kiếm liên hệ, làm cho Diệp Sên Ca bản thân đi thi triển. Diệp Sên Ca chưa từng nói nhảm, chỉ là cánh chim lại chấn, Minh Nguyệt kiếm tựa như mũi tên rời cung, lướt qua cái này nửa cái hẻm nhỏ, liền đối với lão đạo sĩ đi. Nhìn xem một kiếm này lướt đi tốc độ, Lý Phù Giao hơi ngẩn ra. Diệp Sên Ca tuy rằng không biết dùng kiếm, nhưng mà một kiếm này đưa ra, chỉ chiếm một cái chữ nhanh. Cái này thế gian, nếu muốn có chỗ thành tựu, liền phải đem một loại hạng làm đến mức tận cùng, xuất kiếm tốc độ chỉ cần đạt đến cực hạn, vậy liền cũng là cực kỳ cường đại kiếm chiêu. Diệp Sên Ca không phải kiếm sĩ, cho nên hắn không phải lúc nào tinh diệu kiếm chiêu, cho nên hắn chém ra một kiếm này, chỉ có nhanh, nhanh tới cực điểm. Nhanh đến đó lão đạo sĩ đều còn không có kịp phản ứng thời điểm, thanh kiếm kia liền đã đến trước người của hắn. Minh Nguyệt kiếm, thân kiếm như Minh Nguyệt, tại trong gió tuyết, rất khó bị người phát hiện. Lúc trước lão đạo sĩ bị, được một kiếm chém ra đạo bào, chính là chui này Minh Nguyệt kiếm tạo thành, hiện nay lại là này chui Minh Nguyệt đã đến hắn trước người. Lão đạo sĩ lúc trước tâm thần đều tại như thế nào phá vỡ cái này trói yêu dây thường lên, thời điểm này rồi lại chứng kiến một thanh kiếm không biết lúc nào đã đến trước ngực hắn, lúc này sắc mặt biến hóa, quyết định thật nhanh, hắn đem những cái kia sợi sợi thô đều cuốn hướng chui này Minh Nguyệt. Minh Nguyệt trình độ sắc bén không kịp tầm tiên, tự hồ liền thanh ti kiếm đều không kịp nổi, bởi vậy bị được những thứ này sợi sợi thô cuốn lấy, sau đó cũng không thể một kiếm chém ra những cái kia sợi sợi thô. Nhưng mà tại lão đạo sĩ đem tâm thần lại phóng tới Minh Nguyệt trên thân thời điểm, có một đạo kiếm quang rơi xuống cái kia tuyết rơi nhiều cầu phía trên. Đây là một đạo thanh sắc kiếm quang, tại trong gió tuyết nhìn xem có thể sẽ không thái chân dừng, nhưng là bất kể như thế nào, đây đều là một đạo kiếm quang, là kiếm quang sẽ gặp là có người xuất kiếm, tựu như cùng hiện tại, cái kia tuyết rơi nhiều cầu bị được một kiếm chém ra, tràn đầy kiếm khí hội tụ đến hơi có chút, theo tuyết rơi nhiều cầu đầu trên rảm xuống dưới, bịch một tiếng nổ mạnh. Lý Phù Giao đứng ở lão đạo sĩ trước người, hắn giơ lên thanh ti kiếm đưa ra ngoài. Sau đó chui này thanh ti kiếm đã đâm trúng lão đạo sĩ lồng ngực, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn có thể rất là thấy rõ ràng lão đạo kia sĩ trên mặt nếp uốn cùng với cất giấu nếp uốn bên trong kinh ngạc tâm tình, kinh ngạc cùng mờ mịt, nhưng mà hắn rất nhanh liền bị phất trần đánh trúng, hướng sau bay rất ra ngoài, thuận tiện còn nhổ ra một miệng lớn máu. Diệp Sên Ca cánh chim khẽ nhúc nhích, từ đằng xa bay tới, tiếp được Lý Phù Giao. Lý Phù Giao khóe miệng phun đầy máu tươi, hữu khí vô lực nói, ta cảm thấy được không tốt lắm vết. Diệp Sên Ca vạt áo đều nhiễm chút ít Lý Phù Giao vết máu, nhưng nàng nhập lại không có để ý loại sự tình này, mà là nhìn xem lão đạo kia sĩ nói ra, nếu cái này đăng lâu tu sĩ đều tốt như vậy vết, kia thế gian đều rối loạn. Lý Phù Giao cười khổ nói, vậy ngươi còn muốn giết hắn, ta cảm thấy được chúng ta lúc trước là có thể chạy được. Diệp Sên Ca rất tự nhiên nói ra, hiện tại cũng có thể chạy trốn rồi, chỉ là ta không quá muốn chạy, vì cái gì? Bởi vì ta không mấy vui vẻ. Lúc trước muốn giết cái lão đạo sĩ này là vì không mấy vui vẻ, thời điểm này muốn giết lão đạo sĩ, tự nhiên là đổi không mấy vui vẻ rồi. Đây là một cái đi phía trước tiến dần lên quá trình, chỉ là cái này không vui nguyên nhân, chính là chỉ có thể là Diệp Sên Ca tự mình biết rồi. Thu Phong Trấn trong gió tuyết như trước, nhất định không ai xê và am, qua cờ, thể nghĩ đến, tại đây trận trong gió tuyết, vẫn còn có như vậy một trận đại chiến. Lão đạo sĩ bị, được thanh ti kiếm đâm một kiếm, chịu chút ít thương thế, nhưng mà cũng không nặng, nhập lại không ảnh hưởng cái gì, nhưng mà bị, được kể một cái triêu mộ cảnh tại trên thân thể để lại một kiếm, đây đối với cái lão đạo sĩ kia mà nói, thật là sỉ nhục một sự kiện, hắn tu đạo bao nhiêu năm, không biết ra mắt bao nhiêu ngày kiêu ngạo, không biết cùng bao nhiêu cường giả chém giết qua, nhưng mà chưa từng có một cái cảnh giới so với hắn thấp người đang trên người hắn lưu lại qua, miệng vết thương, cho dù là một đạo cũng không có, thế nhưng là hôm nay, hắn cũng là bị triêu mộ cảnh Lý Phù Giao tại trên thân thể để lại một kiếm, tự nhiên lộ ra thập phần phẫn nộ, ngươi làm cho hắn tức giận, phần thắng của chúng ta liền nhiều hơn một phần. Diệp Sinh Ca trên không trung thấp giọng nói ra, Lý Phù Giao nói ra, ta còn có một kiếm lực, lưu lại cuối cùng, bị, được cái lão đạo sĩ đánh bay, có 8 phần là vì lão đạo sĩ cảnh giới hoàn toàn chính xác tuyệt diệu, hắn so ra kém, chỉ có thể bại lui, nhưng mà không sai biệt lắm có 2 thành là vì Lý Phù Giao đều muốn làm cho lão đạo sĩ biết mình đã không có lực đánh một trận, mà cố ý làm ra biểu hiện giả dối. 6 phần phần thắng, ngươi muốn đi hợp lại xuất đến một cái cơ hội. Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca đều là cái này thế gian sau cùng kinh diễm người trẻ tuổi, có nhiều sự tình vốn là không dùng cẩn thận đi nói, chỉ cần kể một ít, liền biết rõ sự tình đến cùng vì sao. Thật giống như hiện tại, Lý Phù Giao biết rõ chiến cuộc mấu chốt vẫn còn là với mình, tầm tiên kiếm là dưới gầm trời này sắc bén nhất kiếm một trong, chỉ cần Diệp Sên Ca hợp lại xuất cơ hội, Lý Phù Giao một kiếm đâm ra đi, như vậy có thể chém giết lão đạo sĩ. Diệp Sên Ca bình tĩnh nói ra, của ta pháp khí không nhiều lắm, không thể đều lãng phí ở trên người hắn, kế tiếp ngươi đem Minh Nguyệt cho ta mượn, thảo tiệm thanh tại ở xa quấy nhiễu tinh thần của hắn. Lý Phù Giao không chút do dự lúc này gật đầu. Diệp Sên Ca nhìn Lý Phù Giao liếc, sau đó đưa hắn đặt ở hẻm nhỏ trên mặt đất, mà nàng rất nhanh liền triệu hồi Minh Nguyệt, rút kiếm bay về phía lão đạo kia sĩ. Lý Phù Giao lau một cái vết máu ở khóe miệng, sau đó điều động tâm thần dẫn dắt chui này thảo tiệm thanh tại trong hẻm nhỏ bắt đi. Thảo tiệm thanh lục sắc thân kiếm tại trong hẻm nhỏ thập phần chướng mắt, tuyết trắng trắng như tuyết. Diệp Sên Ca rơi xuống lão đạo sĩ trước người, đối với cái kia phất trần một kiếm chém ra, giờ này khắc này màu vàng trói yêu dây thừng đã từng khúc đứt gãy, lão đạo sĩ lồng ngực chỗ có chút vết máu, mà trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Diệp Sên Ca giơ kiếm chém về phía hắn. Lão đạo sĩ cười lạnh nói, muốn chết. Diệp Sên Ca đã nghe được những lời này, nhưng mà nàng liền làm, lúc không có nghe được như vậy, chỉ là cố chấp giơ lên Minh Nguyệt, hung hăng một kiếm chém xuống. Minh Nguyệt kiếm cùng phất trần ngàn vạn sợi sợi thô gặp nhau, tự thật giống một kiếm trảm đã đến trong nước, rất nhanh một kiếm kia uy thế liền bị tiêu vong, nhưng mà tiêu vong về tiêu vong, nhìn như mềm nhũn kiếm thế, nhưng là vẫn còn rơi đi xuống đi, đó là Diệp Sên Ca ý chí, cũng là Diệp Sên Ca muốn đi truy tầm cái kia một đám cơ hội, một tia có thể chém giết lão đạo sĩ cơ hội.